Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con muốn đi xem mắt. Điều duy nhất có thể giải thích chính là bị người nhà bắt buộc đến đây. Dương Thiếu Đình có chút xấu hổ cười. Không sai, mẹ tôi cảm thấy tôi đến tuổi này còn chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái, cho nên có chút sốt ruột. Bất quá nói đến, chẳng lẽ Hà tiểu thư cô cũng là... Cô bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, tôi cũng là bị mẹ tôi bức tới. Nghe vậy, trên mặt của Dương Thiếu Đình cười càng đậm. Vốn chúng ta đều là bị buộc đến rẻ mắt. Chúng ta có cùng một số mệnh, tin tưởng chúng ta hẳn có thể hợp nhau. Trên mặt của cô tươi cười cứng đờ, như vậy có thể kết luận bọn họ có thể hợp hay không hợp. Dương tiên sinh cũng chỉ đùa mà thôi. Nhưng là đã tới rồi thì cứ an tâm, cô cũng không đi rối rắm chuyện bọn họ hợp hay không nữa. Nếu bọn họ thật sự hợp, kỳ thực cô cũng không bài xích cùng hắn nói một chút yêu đương. Nếu bọn họ không hợp, như vậy muốn cùng hắn nói bye bye cũng không tính quá khó khăn. Lại nói tiếp, cô tương đối đuối lý bởi vì cô muốn mượn một người đàn ông quên đi cảm giác đối với Đỗ Khang. Cho nên đối với Dương Thiếu Đình, cô cũng phá lệ, hữu lễ khách khí. Xem cô thích ăn cái gì. Dương Thiếu Đình đem một tờ thực ơn cho cô, nhường cô lựa chọn. Cảm ơn. Cô tiếp nhận thực đơn kia, vừa mở ra, nhìn giá ở phía trên, dọa mắt cô, nhìn không được chừng lớn hơn nữa. Này đến cùng là nhà hàng Michelin, 5 sao hay sao? Ngay cả canh nấm bơ hương thảo, nhỏ nhỏ mà giá cũng gấp 3-4 lần bên ngoài. Đây không phải giá đắt cắt cổ rồi sao? Thấy mặt của cô lúng túng, anh nhịn không được mở miệng hỏi cô. Như thế nào, không hợp khẩu vị ư? Cũng không phải không có, chỉ là cảm thấy giá có chút đắt mà thôi. Anh xem, buôn bán một phần món ăn cũng không sai biệt lắm, muốn hơn 500 khối, thật sự rất đắt, cũng không kinh tế. Cô ăn thứ gì luôn luôn đều lựa chọn tiện nghi là nhất. Hiện tại, bỗng chốc muốn cô chọn đắt tiền như vậy, cô thật sự là hữu tâm vô lực. Nghe cô cảm thấy giá nơi đầy đắt, Dương Thiếu Đình có chút kinh ngạc ngẩn người, bởi vì anh thấy rõ. Lấy ra cảnh Hà ra, cho dù 3 bữa, Hà An Ân đều tới nơi này ăn, cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng thân là đại tiểu thư Hà ra, cô lại cảm thấy bảng giá của nhà hàng này quá đắt, thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng là những người phụ nữ như vậy, vây quanh bên người anh, không có một ai giống thế, trực tiếp ở trước mặt anh, nói cảm thấy đồ ăn quá đắt. Anh cảm thấy cô thật là một người phụ nữ đặc biệt. Nếu cô không chọn được, thì để tôi chọn cho. Anh nói, xòe bàn tay ra, tiếp nhận thực đơn, làm cô đau đầu không thôi. Cô kỳ thực muốn dẫn anh đi một nhà hàng khác, tuy rằng không phải là nhà hàng Michelin, nhưng ít ra sẽ không đắt, khiến cho người ta không biết gọi món gì. Nhưng theo lời nói của anh, hơn nữa, một thân quần áo sang trọng, cô vẫn là bỏ qua, dẫn anh rời đi nơi này. Cảm giác của cô đối với anh cũng không sai. Anh không có bởi vì cô hẹp hòi mà cảm thấy không bực mình. Kìa kỳ thực là rất khó. Cô cũng biết, chính tính cách keo kiệt này không phải người nào cũng có thể nhận được, cho nên khó có người tuyệt không để ý. Nói thật, cô còn rất cao hứng. Nhưng là cô thấy Dương Thiếu Đình cùng cô hoàn toàn không giống nhau. Anh rất biết hưởng thụ cuộc sống. Điểm này, nhìn anh ăn mặc quần áo, mang đồng hồ, còn có rượu cùng với đồ ăn đều có thể nhìn ra được. Nếu yêu cầu anh cùng Đỗ Khang giống nhau, ăn vặt ở chợ đêm, kia hẳn là chuyện không có khả năng. Có một lần, bởi vì cô lười nên trực tiếp ở chợ mua bữa tối. Tối hôm đó, Đỗ Khang tuy rằng nhíu mày, tựa hồ đối với bữa tối cảm thấy không hài lòng, nhưng anh vẫn ăn, còn ăn hết nữa. Phát hiện bản thân lại nghĩ tới Đỗ Khang, cô mãnh liệt yêu cầu chính mình. Tuy rằng không có khả năng cùng người đàn ông trước mặt thành một đôi, nhưng ít ra cũng thân thiết, không nên luôn luôn nghĩ tới người đàn ông khác mà xem nhẹ người trước mặt. Gọi đồ ăn xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm một chút, như là công việc cùng với yêu thích thường ngày và vân vân. Không nói chuyện không biết, vốn Dương Thiếu Đình cũng như cô đều thích xem phim xưa. Tiếp theo, phục vụ mang thức ăn lên, bọn họ vừa ăn vừa tiếp tục tán gẫu, một chút thoải mái thân thiết cứ như vậy đi qua. An Ân, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem phim đi. Một bữa ăn cơm, trò chuyện với nhau thật vui, nên hắn trực tiếp muốn bọn họ gọi thẳng tên, mà không là Dương tiên sinh hay Hà tiểu thư. Luyến tiếc nhanh như vậy liền cùng cô tách ra, Dương Thiếu Đình đề nghị nói. Cô cũng muốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net